Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 686, Chiến trường Công ước. Góc truyện audio.com. Nằm xuống, xác bị hù vãi cả linh hồn. Lập tức hướng một bên bổ nhào xuống. Holden tốc độ phản ứng đồng dạng không chậm. Cơ hồ là cùng một thời gian hắn cũng nằm xuống lại một bên. Chỉ là cái khác Hắc Hạt thành viên liền không có hai vị đội trưởng tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Mà Lâm Hoan ném lựu đạn động tác lại cực kỳ cấp tốc. Bọn hắn còn chưa kịp làm ra tránh né động tác, lựu đạn liền trong đám người nổ tung, oanh một tiếng vang thật lớn qua đi, lại có 10 cái Hắc Hạt thành viên bị tạc bay ra ngoài. Cùng lúc đó, Diệp Diệp, Thần Lôi, Tư Đồ đám người bưng trong tay MP5 súng tiểu liên. Đối Hắc Hạt người bóp cò súng, cộc cộc cộc cộc cộc cộc đát hỏa xà phun ra bên trong. Hắc Hạt thành viên một cái tiếp một cái trúng đạn ngã xuống đất. Thần Lôi cầm súng tiểu liên tảo xạ, đồng thời gào lên, móa, vừa rồi các ngươi rất phách lối ạ, áp lão tử không ngẩng đầu được lên. Hiện tại phách lối nữa một cái cho lão tử nhìn xem a. Diệp Diệp đám người cùng Thần Lôi cũng giống như nhau ý nghĩ. Vừa rồi bọn hắn bị Hắc Hạt người áp quá oan uổng. Nếu không phải đội trưởng chạy đến kịp thời. Bọn hắn vừa rồi liền toàn thể tử trận, hiện tại có đội trưởng ở phía trước đỡ đạn, bọn hắn chỉ cần ở phía sau nổ súng là được, loại cơ hội này không hảo hảo nắm chắc, bọn hắn liền có thể chết đi. Sở dĩ bọn hắn liền đứng sau lưng Lâm Hoan, chiều đối diện Hắc Hạt thành viên chính là một trận điên cuồng xạ kích. Ném ra trái lựu đạn kia sau, Lâm Hoan liền chắp tay đứng ở tại chỗ. Chờ đến đồng tường thiết bích bị liên tục không ngừng viên đạn xung kích đánh nát về sau. Hắn lại thuận tay bổ sung một cái. Trừ cái đó ra không còn gì khác động tác. Đối với Lâm Hoan tới nói, Stark cũng tốt, Holden cũng được, đều là một cái tay liền có thể nghiền nát con kiến. Mày may dẫn không nổi hắn động thủ hứng thú. Đến mức cái khác Hắc Hạt thành viên, hắn thì càng sẽ không đích thân xuất thủ đối phó. Không bằng giao cho Diệp Diệp đám người đi đối phó, cũng tốt để bọn hắn phát tiết một chút trong lòng lửa giận. Luận kỹ thuật bắn, thiên phạt tiểu đội người muốn so Hắc Hạt phổ thông thành viên cao hơn rất nhiều. Bọn hắn lại không có bị đánh trúng nguy hiểm, sở dĩ vài giây đồng hồ sau, đối diện Hắc Hạt thành viên liền lại có mười mấy người trúng đạn ngã xuống đất. Còn sống Hắc Hạt thành viên giờ phút này cũng liền không đến 10 người. Đối mặt không cách nào chiến thắng địch nhân, tâm tình của bọn hắn đã triệt để sụp đổ. Phe mình viên đạn, đạn hỏa tiễn đánh tới liền bị người dùng thần kỳ tấm chắn chặn lại. Đánh không đến đối phương, chỉ có thể bị đánh. Bọn hắn còn không có điên đều xem như tốt. Hiện tại liền có người hô, cái này người hoa là ma quỷ. Trốn, trốn a, tiếng nói vừa ra, người kia liền xoay người sang chỗ khác chân phát chạy như điên. Những người khác thấy thế cũng học theo, quay đầu liền chạy, kéo dài hơi tàn Stark cùng Holden hai vị này tiểu đội trưởng. Không có mở miệng ngăn cản dưới tay người chạy trốn, bọn hắn tự thân cũng khó bảo, còn có cái gì tâm tư đi quản dưới tay người, nhưng bọn hắn biết chạy trốn không phải lựa chọn tốt nhất. Bởi vì bọn hắn không phải cấp A cường giả, tránh không khỏi súng tự động bắn phá. Sở dĩ bọn hắn trực tiếp liền ném đi vũ khí, giơ tay lên nói ra, ta đầu hàng, thấy thế Diệp Diệp đám người chính là ngẩn người, ta sát, đầu hàng, dựa theo thế giới thông dụng chiến trường công ước, nhân viên chiến đấu không cho phép đánh giết đã nhất tay đầu hàng địch nhân. Chỉ có thể đem nó tù binh, mặc dù Stark cùng Holden không phải quốc gia nào quân nhân. Nhưng Diệp Diệp đám người hay là ngưng xạ kích. Lúc này Lâm Hoan nói ra, trước tiên buông tha hai người bọn họ, bất quá những cái kia chạy trốn người không thể buông tha. Diệp Diệp nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, rõ ràng đội trưởng, bọn hắn chạy không thoát, tiếng nói vừa ra, bọn hắn liền giơ thương hướng phía chạy trốn những cái kia Hắc Hạt thành viên tới một lần tập kích. Cộc cộc cộc đát vài giây đồng hồ về sau. Những cái kia chạy trốn Hắc Hạt thành viên liền tất cả đều trúng đạn ngã xuống đất. Lâm Hoan sau khi xuất hiện cũng liền không đến một phút thời gian. Nguyên bản khí thế hung hăng hai chi Hắc Hạt tiểu đội. ngoại trừ đã đầu hàng đội trưởng Stark cùng Holden bên ngoài. Thành viên khác liền tất cả đều bị đánh chết. Đây là một cái tất cả mọi người không có dữ liệu được kết quả. Cho nên nói, nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích. Đợi đến Diệp Diệp cùng thần lôi đi qua đem Stark cùng Holden trói gô sau khi đứng lên. Hết thảy đều kết thúc. Lúc này Diệp Diệp mới có thời gian hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Đội trưởng, ngươi không phải nói đổi tới cái này muốn nửa giờ sao? Làm sao nhanh như vậy đã đến? Một bên Cung Bân cười nói. Cái này còn phải hỏi. Đội trưởng nói như vậy khẳng định là muốn cho chúng ta gia tăng điểm áp lực. Không cho chúng ta quá mức buông lỏng chứ sao? Ta cảm thấy không chỉ có là dạng này. Cao Thiên một mặt sùng bái nói ra. Đội trưởng khẳng định đã sớm chạy tới nơi này. Hắn chính là muốn cho chúng ta trải qua một lần nguy cơ sinh tử. Để chúng ta tâm lý tố chất có thể thăng hoa. Vì chúng ta trưởng thành, đội trưởng thật sự là thao nát tâm a, nói đến đây. Cao Thiên quay người xông Lâm Hoan chắp tay nói ra. Đội trưởng, xin nhận ta. Cao Thiên cúi đầu. Diệp Diệp cùng Cung Bân nhìn nhau. Đồng thời thu hồi nụ cười trên mặt nói ra. Thì ra là thế, tư tưởng của chúng ta cao độ còn chưa đủ cao a. Những người khác thấy thế lập tức hai mặt nhìn nhau lên. Chẳng lẽ Lâm Hoan thật đã sớm chạy tới nơi này? Lâm Hoan khóe miệng giật một cái, cười mắng, đủ rồi a ba người các ngươi, ta là thật gắng sức đuổi theo mới chạy tới nơi này. Bởi vì ô tô tốc độ quá chậm, ta sợ không kịp đuổi tới, cho nên trực tiếp dùng chạy. Lúc ấy hắn cưỡi lên rắn cặp nong sau xe gắn máy liền mở đủ mã lực hướng mỏ vàng chạy đến. Nhanh đến đạt mục đích lúc, hắn đem xe gắn máy thu vào hệ thống bên trong túi đeo lưng. Sau đó chân phát phi nước đại chạy tới nơi này. Sở dĩ từ nơi này phương diện tới nói, Cao Thiên nói không sai, vì có thể cứu Diệp Diệp bọn hắn, lại không bại lộ bí mật của mình. Lâm Hoan đúng là thao nát tâm. Thật là dạng này, Diệp Diệp không thể nào tin được. Móa, dám hoài nghi ta đúng không? Lâm Hoan giơ chân đá hắn cái mông một cước, nói ra, chiếc kia chống đạn phiên bản Khải Lôi Đức ta còn ném nửa đường nữa nha. Đang khi nói chuyện hắn móc ra chìa khóa xe tại mọi người trước mắt lung lay. Chống đạn phiên bản Khải Lôi Đức, nghe được 7 chữ này về sau, Thiên Phạt tiểu đội nam các thành viên mắt một cái liền sáng lên. Ô tô là nam nhân cái thứ hai lão bà, nhất là giống chống đạn phiên bản Khải Lôi Đức dạng này quái thu cấp xe. Càng là vô số nam nhân mộng tưởng, Lâm Hoan nhìn ra tâm tư của bọn hắn, cười mắng, đợi chút nữa ta bắn tới, để các ngươi qua đã nghiền. Bất quá trước lúc này, chúng ta hỏi trước một chút hai người này hắc hạt đại bộ đội ở đâu. Tiếng nói vừa ra, hắn đi đến Stark cùng Holden trước người. Lạnh giọng hỏi, các ngươi đại bộ đội ở đâu? Stark cùng Holden liếc nhau. Sau đó nói ra, hiện tại Boss hẳn là chính dẫn thủ hạ lại Matoso Tây Nam biên cảnh tuyến lên cùng Matoso quân đội tác chiến. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại. Hỏi, bên kia sau khi chiến đấu kết thúc, hắn có thể hay không tới mỏ vàng nơi này? Cái này, chúng ta không rõ ràng. Stark do dự nói ra. Boss dặn dò qua chúng ta, một khi chúng ta đem mỏ vàng khống chế lại, liền trước tiên hướng hắn hồi báo. Lâm Hoan trầm ngâm một chút, nói ra, vậy ngươi gọi điện thoại cho hắn, liền nói mỏ vàng đã bị các ngươi khống chế, hỏi hắn bước kế tiếp có cái gì hành động chỉ lệnh. Stark cùng Holden lại đối xem nhìn một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm vẻ do dự. Nếu như bọn hắn thật dựa theo Lâm Hoan yêu cầu làm, vậy thì tương đương với phản bội hắc hạt, mà Boss đối đãi phản đồ, trước đến giờ đều là dùng lôi đình thủ đoạn trừng phạt. Phản đồ kết cục sẽ phi thường thê thảm, bọn hắn nên làm như thế nào? Đa tạ minh chủ ZFC001 đã ủng hộ cây đờ. NP, Happy New Year, cách chương.